Mùa xuân của người qua đường giáp, chương 10, gocchuyenaudio.com. Thời gian tới lần đầu tiên trị liệu đến rất nhanh, nhấn theo yêu cầu của ta, Diêu trợ lý dừng xe cách quán ta hơi xa ngã tôm nay hắn mặc bộ đồ thể thao, giống gôn đại chúng. Ta nhìn không được trêu ghẹo hắn. Diêu trợ lý, hôm nay thay đổi hình tượng, thoạt nhìn rất tuấn tú nha. Diêu trợ lý đại danh Diêu Chính, tốt nghiệp ở Anh Quốc rùa biển chính thống, tập đoàn Lâm Thị mời đến với số tiền lớn, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Đối với người mười mấy tuổi phải dựa vào học bổng du học toàn phần, ta có một loại kính sợ thật sâu. Này rõ ràng không phải sinh vật địa cầu, nhưng vài lần tiếp xúc ngoài ý muốn phát hiện Diêu Chính cương nhiên là trạch nam thuần khiết một quả, trừ bỏ công tác ra chỉ thích nằm ở nhà đánh quái thăng cấp cùng đọc truyện tranh. Người thích đọc truyện tranh tính cách đều không kém chỗ nào, nhìn đến giá sách của hắn chứa truyện tranh thật nhiều chủng loại. Từ Thánh Đấu Sĩ đến SXS, Hunter x Hunter, Thất Long Châu cùng Hải Tặc Vương thì có thể lý giải, chính là còn có Cô Gái Sông Nin cùng Dòng Sông Huyền Bí cũng có nguyên bộ tương đối làm người ta thấy khó hiểu. Nhờ phúc của cô, về sau mỗi thứ ba tôi đều được nghỉ ngơi, giữa trưa vừa đi đánh tennis. Hắn quay đầu nhìn ta liếc mắt một cái, cười nói. Hôm nay lần đầu tiên đến Lâm gia, khẩn trương sao? Khẩn trương, ta ăn ngay nói thật, Lâm Tổng các anh khí chàng quá cường đại, còn có Lâm Phó Tổng kia. Diêu Chính cười cười, vậy cô có thể yên tâm, Lâm Tổng đi công tác nửa tháng sau mới trở về. Về phần Lâm Phó Tổng, anh ta ở tại tư dinh của mình, rất ít khi về bên này. Kỳ thật Lâm Phó Tổng, làm người cũng là có thể. Chính huynh, nói chuyện phải chịu trách nhiệm, Lâm Phó tương đối trẻ tuổi chút. Sở dĩ mang thù, cũng không thể nói như vậy, ở chung không tốt, dù sao Lâm Tổng nói qua anh ấy sẽ không xuất hiện trước mặt cô. Hắn ý vị thâm trường nhìn ta, lại nói, liền tính anh ấy nghĩ xuất hiện, thời gian này cũng không có khả năng. Vì sao, anh ta lần trước chịu thương còn không có tốt lên, hắn bị thương, ánh mắt Diêu Chính cùng cái miệng hắn đồng loạt cong lên. Bị người đá thương, ta theo ánh mắt hắn nhìn về phía chân mình, cái buổi tối hỗn loạn kia ta đạp Lâm Tiễn không dưới 10 cú, nhất định có mấy cú đá đá không đúng nơi, làm hắn bị thương. Hiện tại ta có thể lý giải Diêu Chính lần trước bĩu môi trong lòng, đá người có thể đá đến đem chân mình đều cấp đá quá thác ngoan. Thác ác ngầm, ngoan, ngoan độc, nhà Lâm gia ở Thành Đông, khu tụ cư người giàu có tiếng. Lâm gia làm giàu sớm, mua được vị trí tốt, diện tích cũng lớn. Tuy không khoa trương đến độ lái xe vòng quanh một ngày, nhưng thảm cỏ được bảo dưỡng vô cùng tốt, còn có bể phun nước thanh lịch làm ta chấn động thật sâu. Diêu Chính còn nói tòa nhà này còn có sân tennis tiêu chuẩn cùng bể bơi, người ta cũng không nói quá. Lâm Tổng và Lâm Phó Tổng rất ít khi ở nơi này, mà Lâm Tiểu Công Tử không thích bơi lội, không thích vận động ra quá nhiều mồ hôi. Nhìn một cái, đây là điển hình chiếm hầm cầu không nhà, lại còn chiếm không chỉ một cái. Lâm gia chủ trạch có 3 tầng, lầu 1 là phòng khách cùng nhà ăn, lầu 2 là của Lâm gia lão đại và lão nhị, lầu 3 chỉ độc Lâm tiểu công tử. Xem ra theo Diêu Chính giới thiệu, Lâm Hủ thật là ấu từ ngàn vạn sủng ái. Lâm gia tam huynh đệ đều đồng bào đồng mẫu, cùng một mẹ tình cảm phi thường thâm hậu. gocchuyenaudio.com. Ta nhớ tới bài viết trên trang Chân Trời, lại so lý do thoái thác của Diêu Chính, không thể không thừa nhận quần chúng nhân dân đã oai oai đến trình độ điên cuồng. Bác sĩ tâm lý trị liệu đã ở phòng khách đợi một hồi lâu, là một vị mỹ nữ đầy khí chất. Diêu Chính đưa ta trước mặt nàng giới thiệu đơn giản, liền nhường quản gia đưa chúng ta lên lầu 3. Quản gia gõ phòng Lâm Hủ hơn 10 phút lại nhẫn nại 10 phần nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ giải thích vài lần. Người bên trong như cũ vẫn thờ ơ, cửa không hề sứt mẻ tí nào. Nửa giờ trôi qua ta đứng đau chân, nhịn không được nói. Nếu không trực tiếp lấy chìa khóa mở cửa, đứng này đợi đến bao lâu? Quản gia hơn 50 tuổi, khuôn mặt thật hiền lành. Nghe ta nói vậy, hắn cáu kỉnh giải thích, nếu dùng chìa khóa mở ra đi vào tiểu thiếu sẽ tức giận, chính cậu chủ mở ra. Cậu chủ đồng ý các cô mới được đi vào, tiếp lại khuyên hơn 20 phút vẫn như cũ không hiệu quả. Chân ta thật đau đớn chua xót, đặc biệt chân bị thương kia đứng lâu đã chết lặng. Bác sĩ khí chất bên cạnh không thấy nửa phần nôn nóng, xem ra đã có thói quen chịu trận. Người ta lúc này lại mở điện thoại ra ấn điên cuồng, cũng không biết là lên mạng hay đang nhắn tin. Một phần một giây trôi qua, tính nhẫn nại của ta chậm rãi tiêu hao hầu như không còn, đến 4 giờ 30 ta nhịn không được nói với quản gia đưa ta trở về, đứa nhỏ này thật sự là tùy hứng không giới hạn. Quản gia quay đầu lại khuyên ta, tính nhẫn nại của hắn cùng cáu kỉnh thật sự là tốt không nói lên lời, không đến 3 phút ta liền mềm lòng, trái lại an ủi quản gia. Bác sĩ cũng nhàn nhạt nói một câu. Lại chờ thêm nửa giờ đi, lần trước cũng nói hơn 2 giờ mới mở cửa. Còn phải đứng nửa giờ, ta nhượng dậy, bất thành tôi đi xuống dưới ngồi, chân chịu không nổi. Quản gia vội vàng nói, là tôi không lo lắng Chu Toàn. Hách tiểu thư, cô cùng Triệu bác sĩ trước xuống lầu nghỉ ngơi, chờ tiểu thiếu mở cửa tôi sẽ gọi các cô đi lên. Ai, tiểu thiếu hai ngày nay ngủ rất kém, tinh thần không tốt, khẩu vị cũng không được, sở dĩ có chút giận dỗi. Đến dưới lầu ngồi khô queo hơn nửa giờ, mắt thấy sẽ 5 giờ 30, điểm tâm mỹ vị đồ uống tinh xảo cũng không thể dập tan cảm xúc táo bạo của ta. Diêu Chính thấy thế liền hạ giọng cùng ta giải thích, Lâm tiểu công tử từ lần trước gặp nạn sau cảm xúc luôn luôn không ổn định, bác sĩ tâm lý tham gia trị liệu sau mới có chút tốt lên, thời gian gần đây lại có chút khác thường. Thực nghiêm trọng phải đưa đi bệnh viện, hào hào mà trị thương vài đợt trị liệu, lặp lại như vậy sẽ chỉ làm cho tình huống tệ hơn. Ta tuy rằng không phải là chuyên nghiệp nhưng cũng biết đạo lý sinh bệnh tìm đến bệnh viện, giấu bệnh sợ thầy A, Diêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu. Hách Quýnh, cô không hiểu, ta trầm mặc, đích xác quả thật ta một người không thể lý giải cũng không thể dung nhập giai tầng này. Lại một khoảng thời trôi qua, Triệu bác sĩ ngồi đối diện cũng có một tia không kiên nhẫn, trong 10 phút nhìn đồng hồ 2 lần. Nhìn quản gia vội vàng xuống lầu, ta theo bản năng đứng lên, hỏi. Có thể sao, quản gia trên mặt hiện lên thần sắc thật có lỗi. Thực xin lỗi a, thỉnh xin chờ một chút, nói xong liền đi đến phòng bếp, mơ hồ nghe được ông cùng đầu bếp nói muốn làm chút đồ ăn đưa lên tiểu thiếu. Ta nghe được một ngọn lửa vô danh bùng lên, một bụng nước trà đều biến thành đá, nặng nề ở trong bụng. Góc chuyện audio chấm cơm, Triệu bác sĩ ngồi đối diện cũng nhíu mày, nhưng người ta tu dưỡng tốt, trên mặt vẫn là nhàn nhạt không biểu tình. Không giống ta, người khác liếc mắt một cái cũng có thể bạo phát. Lại qua nửa giờ quản gia bưng bàn ăn lên. Quản gia đi lên không bao lâu, Triệu bác sĩ liền đứng lên, sửa sang lại quần áo, túi trong tay lại xuất ra chìa khóa, tiếp theo thật thong dong đi ra cửa chính. Từ đầu tới cuối người ta cũng không nói với ta nửa câu, cũng không để lại tờ giấy nhắn gì, đi thật lưu loát. Ta cũng rất muốn học cá tính như nàng, phất ống tay áo chỉ để lại bóng dáng liền rời đi. Nhưng ta không lo lắng, bởi vì ta không có chìa khóa xe. Nếu dùng chân đi theo lời nói, đi đến nửa đêm ta còn chưa ra khỏi biệt thự. Khi quản gia xuống dưới bàn ăn trên tay đã không thấy, ông nhìn về phía ta ánh mắt mang theo xin lỗi, so với lúc trước cũng thả lỏng hơn. Tiểu thiếu hiện tại chịu bớt chút tâm, chờ hắn ăn xong là có thể bắt đầu chỉ. Nhìn đối diện với ta rỗng tuếch, lời nói của quản gia có chút khẩn trương. Triệu bác sĩ đâu, ta mặt không chút thay đổi hồi đáp, nàng đi ra ngoài, có thể là đến giờ dùng cơm đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Quản gia đương nhiên sẽ không đem lời ta nói thành thật, mông như bị đốt chạy tới gọi điện thoại. Trong lòng ta nghẹn cổ khí, bắt đầu đạp đá trong phòng khách thong thả bước. Đột nhiên chợt nghe trên lầu có tiếng động, ta lại nhịn không được chạy lên. Lâm Hủ ngoài cửa phòng phóng bàn ăn màu bạc, đồ ăn trên bàn ngã trái ngã phải, đồ ăn nhưng đều ăn sạch sẽ. Ta hỏa đại vọt tới trước cửa, vừa giơ tay muốn mở cửa, thình lình cửa tự mở. Tuyệt thế tiểu thụ Trương cái khuôn mặt tinh xảo liền như vậy xông ra. Ta mất phản ứng, tay nắm cách khuôn mặt xinh đẹp kia của hắn không đến 5cm khoảng cách liền ngừng lại. Ta nhìn chằm chằm chừng mắt hắn, căm giận bất bình. Hắn cũng lăng lăng nhìn chằm chằm ta, trong mắt to ngập nước một mảng mờ mịt. 2 giây sau Lâm Hủ rốt cục phục hồi tinh thần, vung tay, ván cửa rắn chắc liền đóng lại. Nắm tay ta còn treo ở giữa không trung còn chưa kịp thu lại, xương cốt cùng gỗ chạm vào nhau, đau đến độ chảy nước mắt. Trong lòng ta giận dữ, vượt qua giới hạn chịu đựng. Nâng một chân không bị thương, một cước liền đá trên cửa. Cửa không khóa, ầm một tiếng cửa lập tức mở ra. Tình huống kế tiếp tương đối hỗn loạn, bởi vì lúc ta đá văng cửa Lâm Hủ còn tránh ở phía sau cửa, cửa này liền đụng hắn đem thân mình té trên mặt đất. Mà ta cũng bởi vì một cước đá hư mà trọng tâm bất ổn, liền như vậy té xuống mặt đất, đúng dịp áp lên người Lâm Hủ. Xem Mỹ Nam ở khoảng cách gần gũi như thế này là một loại hưởng thụ, nhưng lúc ta nhào lên người Lâm Hủ lại cảm thấy dày vò. Vì vậy không hay ho, đứa nhỏ thật sự nhát gan, một cái tiếp xúc gần gũi đơn giản như vậy cũng có thể sợ tới mức hắn thét lên chói tai, âm thanh kia còn thê lương kỳ quái. Ta giãy giụa muốn đứng lên, nhưng chân đột nhiên bị chuột rút, hơn nữa chuột rút chết tử tế không xong là ngay chân đá cửa. Tin tưởng người từng bị qua đều hiểu được tư vị này, lúc thời điểm chuột rút thật muốn sống muốn chết. Dưới tình huống chuột rút lúc lâu ta nỗ lực cũng không đứng lên nổi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, ngũ quan vặt vẹo. Thân thể ở trên bị tra tấn không là gì, tiểu thụ dưới thân thét chói tai mới là nguyên nhân ta táo bạo. Lâm tiểu công tử cậu đừng kêu, tôi không phải người xấu. Góc chuyện audio chấm cơm, ta cố nén đau đớn, nỗ lực dùng tiếng ôn nhu nhất giải thích. Tôi là ca ca cậu thử, mời đến giúp cậu trị liệu ngao. Đau a, thật là làm khó ta, lúc một chân bị thương một chân chuột rút còn có thể nhẫn nại ôn nhu giải thích mà người ta căn bản lại không thèm nghe. Ta giải thích đến cả người đầy mồ hôi, nhưng Lâm Hủ vẫn dừng không được thét chói tai. Loại tạp âm này rốt cục kích phát thú tính của ta, bộ mặt nhịn không được dữ tợn, thân thủ tát cho hắn một cái. Câm miệng, mà đứa nhỏ này bản thân cũng không nghe tiếng mình phát ra, cứ như có người muốn đem hắn trước o sau ích giống nhau. Lâm Hủ trúng một cái tát rốt cục không kêu nữa, hắn bộ mặt cuộn tròn thân mình thối lui vào góc bắt đầu khóc ô ô, dưới lầu vang lên tiếng bước chân dồn dập, ta bình tĩnh lại, hướng hắn gầm nhẹ. Đừng khóc nữa, Lâm Hủ bị ta giống lên tạm dừng một chút, chờ ta giống xong lại ô ô khóc tiếp. Đầu ta to thành hai cái lớn, hắn cái dạng này mặc cho ai nhìn đều cho rằng ta khi dễ hắn. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, hơn nữa còn ba bốn người, ta thật sự nóng nảy, nắm tay chỉ hắn gầm nhẹ. Ngươi lại khóc, dám khóc nữa ta liền đem ngươi trước o sau ích, lời vừa nói ra tiểu thụ kia tiếng khóc ô ô liền lập tức tiêu thất. Ta nhẹ nhàng thở ra, đang định đến gần trấn an hắn một chút. Lại dương mắt nhìn thấy Lâm Hủ chậm rãi té lên mặt đất. Này rốt cuộc có phải nam nhân không? Thế nào lại hôn mê rồi? Ta đến bên hắn đỡ hắn dậy, lay động vài cái, đối phương không hề phản ứng. Lúc này trên đầu ta có mảng bóng đen, lập tức phủ khắp người ta. Ánh mắt ta dọc theo quần tây trước mặt ngẩng lên, lướt ngang qua thấy hai tay xoa thắt lưng, lại lướt lên trên thấy caravat thoạt nhìn thật sang quý, tiếp theo lưu lại trên ngũ quan một chút. Ngô ánh mắt không to như tiểu thụ, nhưng so với tiểu thụ hữu thần hơn, dùng ánh mắt sáng ngời để hình dung một điểm không đủ. Chính là ánh mắt này, mặt này, thật sự rất là quen thuộc. Người tới bạc thần mỏng manh nhẹ nhàng hấp tiếng nói hùng hậu mà lười nhác. Khăn quàng đỏ cô đã tới, ta cả người đều lạnh, cách chương.